Chương 162, Thâu Kinh Hoàng. Giải Uzi trong nháy mắt giết. Canh ba cầu toàn đặt, VIP New cái gì sẽ nhìn thấy vẩn dơ lên búa, đừng bảo là hạ cạch cùng bờ lách vai đảo, liền ngay cả củn sần đều là trợn mắt hốt mồm. Bao gồm cần cầu ở bên trong, hai ngày nay bọn họ thủ đoạn gì đều dùng qua, cái chủ ý này liền thoáng qua đều không hoảng hốt một chút làm sao vẩn thoáng cái liền dơ lên hạ cạch nhìn chòng chọc và vẩn. Nếu như không phải là biết tuyệt đối không có khả năng, hắn đều muốn hoài nghi Huẩn là một cái nắm giữ sức mạnh cường hóa mụ tạn rồi làm sao khả năng thấy một màn như vậy, vốn đang say thành một bãi bùn nát sổ ánh mắt lập tức trận lên cùng mắt trâu miệng đều nối rộng ra phụ vương ngài tỉnh. Nguyện đem thần chủ y giao cho tên phàm nhân này cũng không cho ta không gào gào gào không biết lại nghĩ đến cái gì, tố bỗng nhiên nằm sát xuống đất gào khóc lớn lên, đồng thời còn không ngừng mà dùng tay đấm đất. Một người đàn ông điệu bộ này thật là ra hỏa đáng ghét mọt tờ mặt đầy chán ghét cách sổ xa một chút, sau đó tò mò nhìn lấy trong tay vần thần chủ y nói, ồ đây chính là cái số kia xưng nhất không nổi bữa sao nhân viên quản lý, ngươi có thể đem nó cho ta thử xem sao ha ha nghe được lời của mọt tờ dừng. Vần tiện tay đem thần chủ y mời lại thả ở trên mặt đất, đưa tay làm ra một cái mời tư thái. Hắc nha mọt tờ dừng đi lên phía trước dùng tay tùy ý rút ra một cái, kết quả bữa không nhúc đích. Nàng thay hai tay, kết quả vẫn là không có phản ứng lần này ngược lại kích phát nàng rất tính đáng giận bùa dòm chỉ thấy trong mắt mọt tờ dừng hung quang lóe lên, trên người đột nhiên xuất hiện một bộ đỏ trắng xen nhau toàn thân khôi giáp sau đó nàng hét lớn một tiếng, trên người lập tức xuất phát xích lôi điện màu đỏ nguy hiểm nhìn một cái mọt tờ dừng triệu hoán ra khôi giáp, vẫn liền biết nàng muốn động thật, liền vội vàng bắt chuyện như nở dê người kha cờ cách xa một chút. Hạ cái hơi hơi chậm một cái. Thiếu chút nữa thì bị xích lôi đánh trúng Minh Nha nhìn lấy trên người mọt tờ dừng thả ra xích lôi đánh trên mặt đất, thoáng cái liền đánh ra một cái kẽ hở trên mặt hạ cậy bắp thịt đều rút ra động. Cô bé này rốt cuộc là người nào mụ tạn nhưng là khôi giáp đó lại là chuyện gì xảy ra mà bờ lách vãi đảo nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là kịch chấn. Hồng lôi này chắc là nữ hài biến dị này siêu năng lực, nhưng là khôi giáp trên người nàng chắc là vẫn dùng kỹ thuật. Nã nổ của hắn chế tạo ra đấy đem mũ tản dùng khoa học kỹ thuật vũ trang lên sao thật là không đơn giản tiếp tục như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, cha con tỷ ở sở liền có thể nắm giữ một đám quân đoàn siêu năng lực chuyện này nhất định phải nhanh một chút thông báo cục trưởng OHOHOH ta cũng không tin rút ra không đứng lên đem ma lực thả ra thúc dục đến cực hạn. Trên người mọt tờ dừng xích sấm sét màu đỏ tứ tán phóng, đem trong căn cứ của xì ẻn tâm đánh lung ta lung tung sắc mặt trắng lế ức. Cùn sân liều mạng bắt chuyện bộ hạ của hắn rút lui từng cái ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu liền lăn một vòng chạy chối chết đây là sức mạnh của người sao kéo lấy sổ chạy ra khỏi hơn trăm thước ở ngoài. Dện Foster nhìn lấy mọt tờ dừng lý thế, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình lúc này, nàng lại nghe thấy sổ kêu thảm thiết, lôi xích lôi OHOHOH phụ vương ngươi quả nhiên là đem thần lực của ta ban cho phàm nhân á hoa a nhìn thấy sổ lại là nằm trên đất khóc ròng ròng. Vẫn ở một bên nhìn lấy cũng là không nói gì. Mà ở bên trong tiên cung, tay cầm vĩnh hằng chi thương gùng ní lộ kỳ thông qua pháp thuật nhìn thấy sổ thảm tượng, ha ha phá lên cười, ca ca ngu xuẩn của ta nha, mới vừa rồi phạm nhân đó căn bản chính là dùng siêu năng lực dơ lên búa. Liền cái này cũng không nhìn ra được, ngươi nơi nào có tư cách trở thành thần vương của tiên cung bất quá, hắn đông nhiên lại cảm giác được động tĩnh của cây cầu cầu vồng bị rớt, quay đầu nhìn lại. Sắc mặt lập tức thay đổi dữ tợn, dù đã là một cái phế nhân các ngươi vẫn là phải đi theo con mẹ nó hắn có cái gì tốt cắn chặt hàm răng. Lộ kỳ nghiêng đầu đi vào tiền cung tàng bảo khố, dùng vĩnh hằng chi thương gùng ní đập lên mặt đất, hướng về phía xuất hiện tại trước mắt kim loại to người quá to. Giết anh ta hủy diệt hết thảy trước mắt người tích tích tích trên người gần một cái trang bị bỗng nhiên phát ra tiếng kêu, trên mặt hắn lập tức xuất hiện mỉm cười. Đây là phản ứng của cây cầu cầu vồng bị dẫn lại có người tiên cung phủ xuống Tony chế tạo phản truyền tống trang bị có thể cảm ứng được cây cầu cầu vồng bị dẫn sử dụng sau tán phát ra sóng chấn động, vẫn thậm chí có thể thông qua nó, hướng ngược lại truy lùng đến những thứ kia thông qua cây cầu cầu vồng bị dẫn truyền đưa tới. Người nhưng là còn không chờ hắn lên đường, trên người hắn trang bị lại văng lên, vẫn lấy ra nhìn một cái, vị trí này, liền ở phụ cận chúng ta hô lạc chú ý chi điệu bầu trời đống nhiên cuồng phong gào thét. Mây trên trời tầng hóa thành một cái vòi rồng luồng khí xoáy, phanh một cái đánh ở trong sa mạc. Chờ đến cắt bụi tản đi sau, trong sa mạc xuất hiện một cái cao 3-4 thước kim loại người khổng lồ hơn. Cái này cũng là ngươi làm người máy sao nhìn thấy cái này kim loại người khổng lồ. Cùn Sẩn theo bản năng đem quay đầu hướng gần hỏi. Trên thực tế không phải hắn một người, bao gồm đám người hạ cả ở bên trong, cơ hồ tất cả đều nhìn chằm chằm Vân Hít. Cái nồi này ta cũng không vác ga cảm nhận được tầm mắt của mọi người, vẫn trong lòng cười khổ, không nghĩ tới danh tiếng quá lớn còn có hư hỏng như vậy chỗ bởi vì lần trước mẹ gạ chồng lóe sáng ra sân, hiện tại toàn bộ người nước Mỹ đều coi hắn là thành vượt xa sở tạc máy mò cờ thiên tài cho nên mọi người vừa thấy được đẹp giỏi ở, theo bản năng liền cho rằng đây là vấn tác phẩm. Mới đây là không có khả năng mà số nhìn lấy cái này kim loại người khổng lồ, kinh ngạc liền đều tỉnh rượu. Đây là tiên cung đáng sợ nhất hủy diệt vũ khí tại sao lại xuất hiện ở nơi này tiếp đó, chỉ thấy trên mặt kẻ hủy diệt chỗ trống đông nhiên toát ra hào quang màu hoàng kim Cùn Sẩn nhìn thấy nhất thời kinh hãi, nghiêng đầu lớn tiếng nói, vần, ngươi muốn làm gì mau dừng lại người máy này nhìn thấy mọi người cũng đều đần độn nhìn lấy hắn, vần hít sâu một hơi, lên tiếng quát to, chạy mau à. Các ngươi những thứ này ngu ngốc việc này không liên quan đến ta a cái gì đám người hạ cậy nghe một chút đều là kinh hãi. Liền vội vàng tan tác như chim ông. Âm đẹp giờ một pháo hoanh ở bên cạnh căn cứ trên một chiếc xe, nhất thời đem cái kia xe đánh tan thành mây khói chờ đến bụi mù tản ra, hạ cậy bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, bên cạnh ẩn lại thêm một người tóc ngắn đông phương nữ tính. Nữ nhân này đến đây lúc nào ta làm sao hoàn toàn không có cảm giác đến ngay ta y xì ẹn người ngã ngựa đổ, tố lại giống cổ kêu to lên. Nhân loại các ngươi chạy mau a cái này đẹp dở các ngươi tuyệt đối không đánh lại nhanh mau đảo mạng đi thôi chạy thoát thân nữ hài tóc ngắn đó bỗng nhiên cười lạnh, đồng thời rút ra một đem cả tạ nạ, chỉ đẹp dở lạnh nhạt nói, loại khôi lô này, ta một đao liền có thể chém nó số nghe được kinh hại đến biến sắc, nữ nhân ngươi không muốn nổi điên vật này. Nhưng là còn không chờ hắn nói xong, nữ hài tóc ngắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở phía trước kẻ hủy diệt. Sau đó một đao liền đâm tiến vào bộ ngực của nó chi kèn kẹt két đẹp giờ cả người run lẩy bẩy trên mặt trống rỗng trong ánh lửa nhanh chóng ảm đạm xuống, oanh mà một cái té xuống đất, cũng không nhúc nhích nữa. Một đao liền trong nháy mắt giết đẹp giờ người nhìn lấy nữ hài tóc ngắn đó, rồi cổ họng khanh khách văng rội, nhưng là một câu nói cũng không nói được, đúng là sợ choáng váng.